xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4987 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi 3. Góc truyện audio.com. Đường ông Noãn trước sau bị Vô Gian Lâu Thịnh Phong, Hoàng đế Văn Nhân Giám, Võ Lâm đệ nhất công tử Bạch Dịch phía Bắc Trường Thành tiểu vương tử A Bộ một hệ liệt có chút danh khí người bắt đi qua, cuối cùng vẫn là bị Hằng Chu dùng bạo lực cho đoạt trở về cướp về. Sau đó, Hằng Chu đã cảm thấy trên người nàng nhiễm những người khác khí tức. Thái độ càng là làm trầm trọng thêm, để nha hoàn cho Đường ông Noãn tắm rửa tắm đến nàng toàn thân da đỏ lên. Đường ông Noãn là không thể nào lại thích một người như vậy, còn là nghĩ các loại biện pháp thoát đi xuống núi. Có một lần, thừa dịp Hằng Chu không chú ý, nàng thật chạy trốn chỗ rất xa. Vì lần này đào vong, nàng làm rất nhiều chuẩn bị, chạy trốn tới một cái rất vắng vẻ địa phương. Cuối cùng còn tại trên đường hôn mê, đương nhiên là được người cứu trở về. Lúc ấy Đường ông Noãn cho chính mình dịch dung, dung mạo nhìn không những phổ thông, sắc mặt còn có một khối nho nhỏ dấu vết. Chờ nàng tỉnh lại, mới phát hiện là bị trên núi săn thú hán tử cứu. Hán tử này mười phần ôn nhu quan tâm, trong lúc nhất thời để nàng có muốn ở lại chỗ này sinh hoạt tính toán. Liền như thế dịch dung giả dung mạo, nhìn không dễ nhìn, nhưng có thể bình bình đạm đạm qua cả đời, rốt cuộc không cần trở về đối mặt cái kia không có chút nào ôn nhu người. Hán tử không có chút nào ghét bỏ nàng có dấu vết khuôn mặt, đối nàng mười phần ôn nhu, đây chính là Đường ông Noãn thích sinh hoạt. Nhưng mà điều kiện không thường, tại Đường ông Noãn mang thai thời điểm, Hằng Chu còn là tìm đến. Hằng Chu phát hiện Đường ông Noãn cùng người thành thân, lại có hài tử, đương nhiên là thịnh nộ vô cùng, lúc ấy liền muốn giết chết hán tử. Hán tử cũng là không e ngại, không quản Đường ông Noãn là cái kia khuôn mặt có dấu vết nữ tử, còn là cái kia dung mạo tuyệt sắc người, đều là hắn nhận định nàng dâu. Cho nên, hắn thà chết cũng không nguyện ý để người đem Đường ông Noãn cướp đi. Đường ông Noãn biết rõ là nàng tham luyến cái này bình thản tốt đẹp, đem người liên lụy, không nguyện ý trượng phu bởi vậy mất mạng. Thế là chủ động cùng Hằng Chu bàn điều kiện, chỉ cần hắn buông tha trượng phu của nàng, nàng liền cùng hắn trở về cũng không tiếp tục chạy đến. Nếu như Hằng Chu không đáp ứng, cái kia nàng liền chết ở chỗ này, hắn Hằng Chu nhìn đến nàng nhất thời, nhìn không được nàng một đời. Hằng Chu mặc dù là thầm hận, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, chỉ đem Đường ông Noãn mang về, không có quản Tôn Cửu Sơn. Tôn Cửu Sơn chính là Đường ông Noãn trượng phu, Đường Quả phụ thân, hắn cùng đi đuổi, lại bị Hằng Chu một trường vỗ trở về. Nếu không phải sợ Đường ông Noãn có cái gì, hắn đã sớm một trường vỗ chết Tôn Cửu Sơn, chỗ nào sẽ còn để hắn lưu một hơi. Chỉ còn một hơi Tôn Cửu Sơn, không có cách nào lại đuổi theo, chỉ có thể nằm tại trong bụi cỏ trơ mắt nhìn Hằng Chu đem Đường ông Noãn mang đi, khóe mắt đều chảy xuống huyết lệ. Về sau Tôn Cửu Sơn đến đi tìm Đường ông Noãn, nhưng nhiều lần đều bị Hằng Chu một trường vỗ đi xuống, mỗi lần đều lưu một hơi. Tôn Cửu Sơn chỉ là dưỡng thương, liền phải hơn nửa năm, cho nên một năm chỉ có thể tới một lần. Mỗi lần một ngày này, Hằng Chu sẽ còn biến thái kêu lên Đường ông Noãn đến quan sát. Về sau Tôn Cửu Sơn chết bệnh, bởi vì mỗi năm đều muốn chịu một trường, hắn liền tính cường tráng đến đâu thân thể cũng là chống đỡ không nổi. Góc truyện audio.com. Tôn Cửu Sơn chết rồi, liền đại biểu cho Đường ông Noãn trong lòng cái kia tốt nhất ký ức cũng theo đó mà biến mất. Nàng vốn định chết thế nhưng là nàng còn có một cái nữ nhi. Hằng Chu lưu lại đứa bé này kỳ thật chính là để Đường ông Noãn có thể có mấy cái ràng buộc, nàng là không nỡ chỉ để lại nữ nhi này tại trên thế giới. Về sau, Đường ông Noãn liền bắt đầu bị người đoạt đến cướp đi thời gian, liền nữ nhi của nàng cũng là thường xuyên bởi vì là Đường ông Noãn nữ nhi, nhận các loại tổn thương. Cách chương.